Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Lai Chi, A Lê Sơn, huyện Giang Nghĩa, Đài Loan. Vụ án của chúng ta ngày hôm nay là một vụ thảm án rất là khó tin nha các bạn, nhưng mà nó đã thực sự xảy ra vào 53 năm trước. Tất cả những người có liên quan trong vụ án này giờ cũng thành người thiên cổ hoặc lên chức ông bà nội, ông bà ngoại hết rồi. Nhưng bài học mà nó để lại thì tới giờ vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm. Và đặc biệt, đối với dân làng Lại Chi, A Lai Sơn, thì đây vẫn là một câu chuyện để họ còn nhắc lại sau nhiều năm để suy ngẫm và cân nhắc về cách đối nhân xử thế. Cụ thể vụ án này đã xảy ra như thế nào? Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 6 năm 1970, ở làng Lại Chi, A Lai Sơn, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, 7 thành viên trong gia đình Đường Văn Thành lần lượt thức dậy và ngồi quanh bàn ăn để chuẩn bị ăn sáng. Đây là một gia đình dân tộc và đông con. Họ có tổng cộng 7 người con, 3 đứa con gái và 4 đứa con trai. Nhưng hai cô con gái lớn, một người đi học xa, một người lấy chồng cùng làng và sống gần đó, nên trong nhà chỉ còn lại 5 đứa trẻ và 2 người lớn. Buổi sáng như thường lệ, người mẹ Vương Thu dậy sớm nấu bữa ăn cho cả gia đình. Lúc này, cô con gái 13 tuổi tên Đường Xuân Hoa nếm thử một miếng thịt, sau đó cau mày lẩm bẩm: "Mẹ, thịt hôm nay mẹ rán ăn sau ngấy quá, con không muốn ăn." Bốn người em trai và người cha đều không để tâm đến chuyện này. Chỉ có người mẹ bực mình khiển trách cô con gái rằng không muốn ăn thì thôi, rồi bảo Xuân Hoa mang bao phân bón sang nhà của người chị thứ hai lấy chồng cùng làng. Đường Xuân Hoa không trả lời, do dự và uể oải một chút. Cô bé miễn cưỡng quay người đi vào nhà kho. Một phút sau, đã thấy xách một bao phân bón đi về phía nhà chị gái thứ hai và ở lại đây một lát trò chuyện với chị gái mình. Khoảng 7 giờ 30, một cậu bé 11 tuổi đeo cặp sách trên lưng đến cổng gia đình nhà họ Đường để gọi Đường Thiên Phú đi học. Cậu bé là bạn học của Đường Thiên Phú và chơi rất thân với nhau. Nhưng điều khiến cậu bé cảm thấy kỳ lạ là mặc dù cửa nhà gia đình họ Đường khép hờ, nhưng dù đã gọi mấy lần nhưng không ai trả lời. Và ngôi nhà này luôn ồn ào mỗi ngày vì có tới 5 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, từ 4 đến 13 tuổi. Nhưng hôm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường. Trong lòng có chút nghi hoặc, cậu bé này đã đẩy cửa bước vào nhà. Lúc này, phòng khách quả nhiên không có người, nhưng có tiếng động từ phòng bếp vọng đến. Nghĩ có người trong nhà bếp, cậu bé dừng lại, tiếp tục gọi lớn tên bạn mình, vẫn không có phản hồi. Đứa trẻ này tiếp tục đi về phía nhà bếp. Vừa bước đến cửa bếp thì nhìn thấy sau cánh cửa đang mở hé, có một đôi chân bụ bẫm của một đứa trẻ thò ra. Vì vậy, cậu bé không chút suy nghĩ liền đi tiếp, đưa tay đẩy hẳn cửa phòng bếp ra. Thế nhưng ngay lập tức, đập vào mắt đứa trẻ này là 6 người nằm co quắp, la liệt trên mặt đất. Càng đáng sợ hơn chính là tất cả những người này đều tái nhợt, sùi bọt mép. Một vài người nằm bất động, còn một vài thì đang co giật, rên rỉ đau đớn. Thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, cậu bé sợ hãi chạy ra khỏi cửa la hét. Tiếng hét của cậu bé đã thu hút những người hàng xóm đổ dồn tới căn nhà. Lúc này, cô bé Đường Xuân Hoa vừa trở về sau khi giao phân bón cho nhà chị gái. Thấy đám đông tụ tập trước nhà, cô bé vội vã bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của gia đình. Đường Xuân Hoa ngã quỵ xuống đất khóc lớn. Lập tức 6 nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu bằng xe cứu thương. Không khí vốn yên bình của ngôi làng nhỏ trở nên náo loạn vì tiếng xe cứu thương, tiếng người thân của các nạn nhân than khóc. Vào lúc 8 giờ sáng, đội cảnh sát hình sự từ chi nhánh A Lai Sơn nhận được tin báo, vội vã đến hiện trường vụ án. Các nhân viên cảnh sát nhanh chóng xác định được rằng gia đình 6 người đã bị ngộ độc. Từ 9 giờ sáng, bác sĩ thông báo cậu con trai lớn Đường Thiên Phú, 11 tuổi, và người cha là Đường Văn Thành đã không qua khỏi do ngộ độc nặng. Vậy là 2 người trong gia đình đã thiệt mạng. 4 người còn lại là người mẹ và 3 đứa trẻ nhỏ lúc này cũng đang trong tình trạng hôn mê, tính mạng rất nguy kịch. Một nhà 7 người đang yên ấm, phút chốc đã trở thành bi kịch. Cả 6 người đều gặp nạn, chỉ có cô bé 13 tuổi Đường Xuân Hoa là may mắn thoát nạn vì đã rời nhà vào thời điểm 6 giờ 40 phút cho tới khi các nạn nhân được bạn học của Đường Thiên Phú phát hiện vào lúc 7 giờ 30 phút. Vậy thời điểm trúng độc có phải đã xảy ra trong khoảng thời gian 50 phút khi cô bé rời đi hay không? Và vụ thảm án này nhanh chóng nổi tiếng tới mức khiến cả ngôi làng Lại Chi này khi đó trở nên náo nhiệt vì phóng viên từ khắp nơi kéo đến để săn tin. Ngôi làng vốn rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như vậy cả. Cả gia đình 6 người này đã bị ai đó đầu độc hay họ vô tình ăn phải loại rau có thuốc trừ sâu. Bữa sáng của gia đình này khá thịnh soạn so với thời điểm chung của xã hội lúc đó, bao gồm thịt chiên, rau, canh trứng và cơm. Những mẫu đồ ăn này đều được gửi đi xét nghiệm. Lúc này, cảnh sát hình sự của chi nhánh A Lai Sơn đã mở cuộc điều tra theo hai hướng. Một nhóm cảnh sát thông tin nhận trách nhiệm thăm hỏi, tìm hiểu các mối quan hệ và mâu thuẫn xã hội của gia đình nhà họ Đường, trong khi một nhóm cảnh sát khác ở lại hiện trường vụ án và tìm kiếm thu thập bằng chứng. Theo kết luận của bác sĩ trực tiếp điều trị, cậu bé 11 tuổi Đường Thiên Phú đã chết trước khi tới bệnh viện. Vậy thời điểm từ lúc ngộ độc tới lúc mất mạng là chưa tới 1 giờ. Mức độ của độc tính này rất cao, nó hoàn toàn không giống như việc ăn trúng rau có thuốc sâu chưa rửa sạch. Đồng thời, cảnh sát phát hiện thêm, ở căn nhà của các nạn nhân, con mèo con mà gia đình họ đang nuôi cũng đã bị chết vì ngộ độc. Và trong bát thức ăn của mèo chỉ có cơm, nên cảnh sát phán đoán sơ bộ rằng rất có thể gia đình này đã bị trúng độc từ cơm. Và từ những suy luận đó, thì đây chắc chắn là một vụ án giết người. Căn nhà của các nạn nhân là một ngôi nhà cổ điển, xây dựng theo cấu trúc tứ hợp viên. Bây giờ, trên màn hình của các bạn là hình ảnh mô họa kiểu cấu trúc này. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ bỏ qua, không bàn tới các vấn đề chính trị phức tạp giữa Đài Loan và Trung Quốc. Chỉ biết là về văn hóa, sinh hoạt và đời sống, thì hai quốc gia này có những điểm tương đồng rất nhiều do lịch sử lâu đời. Và cấu trúc tứ hợp viên này cũng là một trong số đó. Theo quan điểm của thời xưa, sự phân biệt giai cấp thể hiện rõ nhất ở kiến trúc nhà ở. Vua chúa sống trong tử cấm thành với mái ngói vàng, quan lại sống trong biệt thự với mái ngói xanh. Tầng lớp giàu có trong xã hội sống trong những căn nhà tứ hợp viên. Diện tích những căn nhà tứ hợp viên càng to, càng thể hiện sự giàu có xa hoa của người chủ. Còn những người nghèo thì chỉ sống trong những ngôi nhà sập sệ. Cấu trúc của căn nhà Đường Văn Thành có nhà bếp ở phía trước và các phòng ngủ phía sau, phòng ăn bên trái và phòng khách bên phải gần cổng chính. Tuy nhiên, cảnh sát thấy rằng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của nhà họ Đường đều nguyên vẹn và không có dấu hiệu người ngoài leo trèo hay phá cửa. Rõ ràng, với cấu trúc nhà như thế này, người ngoài không thể bỏ độc vào cơm khi chưa đi khá sâu vào nhà, nên hung thủ nhất định phải là người thân của nhà họ Đường mới có thể tới đây từ sáng sớm để hạ độc mà không gây nghi ngờ. Nếu như vậy, thì con gái lớn Đường Kỳ Anh, con gái thứ hai Đường Ngọc Mây, con rể thứ hai là Giang Văn Ba, bé gái 13 tuổi Đường Xuân Hoa may mắn thoát nạn trong vụ đầu độc. Em trai và cha mẹ của Đường Văn Thành đều có thể là nghi phạm. Vậy trong những người này, ai là kẻ sát nhân? Cảnh sát bắt đầu suy luận, tính toán với khả năng phạm tội và mâu thuẫn giữa những người này với gia đình Đường Văn Thành. Người có thể loại trừ khỏi danh sách nghi phạm đầu tiên đương nhiên là Đường Xuân Hoa. Dù sao, đây cũng chỉ là một cô bé mới 13 tuổi. Một đứa trẻ thì sao có thể đầu độc một lúc 6 người thân của mình? Con gái lớn Đường Kỳ Anh đang đi học xa ở Cao Hùng, vài tháng mới trở về nhà một lần. Thời điểm những năm 70, phương tiện cũng chưa phổ biến như bây giờ. Nếu cô gái này trở về, thì mọi người trong làng phải nhìn thấy cô ta. Người tiếp theo là Đường Ngọc Mây, đây là cô con gái yêu quý nhất của cặp vợ chồng này. Và cô gái trẻ chỉ vừa mới kết hôn vẫn chưa sinh con, rất hiếu thuận, thường xuyên quay lại thăm cha mẹ. Vợ chồng Đường Văn Thành cũng cho con gái hàng chục bao phân bón và các vật dụng nông nghiệp mà họ buôn bán. Tình cảm giữa cô con gái này với cha mẹ rất tốt đẹp, không hề có mâu thuẫn gì. Cha nạn nhân là ông Đường Châu Tả, 73 tuổi. Khi hỏi về người đàn ông này, cả làng đều nói rằng ông ta là một người rất thiên vị cho gia đình con trai cả, vì quan điểm nối dõi thờ phụng tổ tông. Nên gia đình Đường Văn Thành được cha cho sở hữu gần hết toàn bộ tài sản của tổ tiên để lại. Về căn bản mà nói, với một người nặng suy nghĩ, nối dõi và phong kiến như người đàn ông này, rất khó có mâu thuẫn khủng khiếp gì có thể khiến ông ta ra tay giết cả nhà con trai cả và cháu đích tôn mình như thế. Tiếp theo là Đường Vạn Thiên, là em trai cùng cha khác mẹ với Đường Văn Thành. Người thanh niên trẻ này chưa kết hôn, anh ta đang phục vụ trong quân đội ở một tỉnh rất xa và thời gian cũng rất hạn hẹp, rất khó có thể là kẻ sát nhân. Vì vậy, sau khi sử dụng các phương pháp loại trừ, cảnh sát cho rằng khả năng cao nghi phạm chính là chồng của cô con gái thứ hai là Giang Văn Ba và bà Đường Ngọc Dinh. Vì họ là hai người không có mối quan hệ huyết thống với gia đình nạn nhân nên bị chú ý điều tra hơn. Sau khi tiến hành kiểm tra chuyên sâu, họ phát hiện ra cách đây vài tháng, Đường Ngọc Mây đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình ngay khi vừa mới kết hôn. Cô gái này khóc lóc kể lể với cha mẹ. Sau khi biết chuyện, Đường Văn Thành và vợ của anh ta đã tức giận đến mức nhiều lần đến nhà để răn dạy con rể. Vì kinh tế của gia đình Đường Văn Thành hơn hẳn gia đình Giang Văn Ba và nhiều lần hỗ trợ gia đình con gái tiền bạc, nên dù Giang Văn Ba rất khó chịu nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Có lẽ nào việc này khiến mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng sâu sắc, khiến Giang Văn Ba lại có thù hận với bố mẹ vợ rồi ra tay hạ độc cả nhà. Còn bà Đường Ngọc Dinh bị nghi ngờ là vì bà không phải mẹ ruột của Đường Văn Thành, nhưng mọi người đánh giá Đường Ngọc Dinh là người phụ nữ rất lành, chưa từng thấy bà mâu thuẫn hay to tiếng với ai. Tuy là mối quan hệ mẹ kế con chồng nhưng rất tốt đẹp. Khi vợ của Đường Văn Thành sinh nở thì bà Đường Ngọc Dinh luôn túc trực chăm sóc cho con dâu và các cháu. Sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát đã nhanh chóng loại bỏ sự nghi ngờ đối với cả hai người này vì họ đều có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Vậy ai mới là hung thủ? Không lẽ hướng điều tra đã bị sai ngay từ đầu? Lúc này, cảnh sát phát hiện ra một điều là Đường Vạn Thiên, em trai của nạn nhân đang có mặt ở địa phương. Không phải anh ta đang phục vụ trong quân ngũ hay sao? Anh ta đã trở về khi nào? Và Vạn Thiên, tuy là em ruột nhưng là em cùng cha khác mẹ với Đường Văn Thành. Mối quan hệ giữa Vạn Thiên và Văn Thành ngoài mặt thì tốt đẹp, nhưng được biết cha của họ là ông Đường Châu Tả, luôn thiên vị gia đình con trai cả về tình cảm cũng như tài sản. Liệu điều này có phải nguyên nhân khiến Đường Vạn Thiên cảm thấy uất ức trong lòng không? Nhưng theo điều tra, sáng ngày 25 tháng 6, trong chuyến xe khách vào lúc 11 giờ trưa, vài người dân làng xác nhận đã nhìn thấy Đường Vạn Thiên về làng. Nhưng 11 giờ trưa thì lúc này cả nhà Đường Văn Thành đã bị ngộ độc từ sáng rồi, nên anh ta không thể là người gây án được. May mắn có người trong thôn chứng kiến là anh ta khi về đến nhà thì cả gia đình anh trai đã gặp nạn rồi. Nếu không thì không phải tự dưng Đường Vạn Thiên lại trở thành nghi phạm lớn nhất hay sao? Lúc này, cảnh sát được người dân báo cáo một trường hợp khác. Đó là Trần Thanh Tác, 46 tuổi, cũng là một người dân làng Lại Chi. Anh ta trước đây có mối quan hệ rất tốt với Đường Văn Thành và thường xuyên đến chơi như người nhà. Tuy nhiên sau này có một lần, vì mâu thuẫn trong việc ghi chép sổ nợ, lượng phân bón mà Trần Thanh Tác đã mua thiếu, mà hai bên không còn mua bán với nhau trong vài tháng gần đây. Thậm chí trong một lần, khi đến dự đám cỗ trong làng, khi uống say thì lời qua tiếng lại, nên Đường Văn Thành và Trần Thanh Tác đã lao vào đánh nhau, khiến mọi người phải xúm vào can ngăn. Và điều quan trọng nhất là, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn thuốc trừ sâu trong nhà anh ta đã được sử dụng. Loại thuốc trừ sâu này phù hợp với loại thuốc trừ sâu có trong cơm của các nạn nhân đã ăn trong bữa sáng hôm đó. Tuy nhiên, Trần Thanh Tác đã một mực phủ nhận điều này. Anh ta nói rằng chỗ thuốc trừ sâu đó anh ta sử dụng vào việc làm nông. Hơn nữa, anh ta đã uống say không biết trời đất là gì vào đêm ngày 24 tháng 6, chỉ vài tiếng trước khi vụ án xảy ra. Và thực sự phải gọi là say và ngủ vắt lưỡi lên cho đến khi thức dậy thì nghe tin cả nhà Đường Văn Thành bị đầu độc. Với những lời khai này của Trần Thanh Tác, cảnh sát bắt đầu điều tra để xác minh. Đúng là vào ngày 24, Trần Thanh Tác thực sự say rượu và khoảng 12 giờ đêm hôm đó, say đến cái mức mà em trai và các bạn nhậu của anh ta đã phải khi anh ta về nhà và khóa trái cửa lại. Nên khi gia đình Đường Văn Thành nấu bữa sáng, lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng, anh ta không có chìa khóa để mở cửa và cũng đang say khướt, không thể lẻn vào nhà người khác để hạ độc mà không bị ai phát hiện. Cuối cùng, cảnh sát tạm thời loại Trần Thanh Tác ra khỏi danh sách nghi phạm. Vậy là tất cả các nghi phạm đã được loại trừ. Rõ ràng cảnh sát đã bỏ lỡ một số manh mối quan trọng gì đó. Khi cảnh sát còn đang loay hoay tìm kiếm các dấu vết mới, thì một số dân làng báo cáo rằng cô con gái 13 tuổi may mắn không trúng độc của nhà họ Đường, chính là Đường Xuân Hoa, là một cô gái có vấn đề. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cô ta có mối quan hệ bất hòa, gay gắt với cha mẹ và đã có nhiều lần tai tiếng xảy ra xung quanh cô bé này. Trước tiên, để nói tới mâu thuẫn, thì chúng ta cùng tìm hiểu về gia đình Đường Văn Thành. Họ buôn bán phân đạm, nên kinh tế rất dư giả, là một gia đình giàu có trong vùng. Và thời điểm những năm 70 ở nông thôn, gia đình này vốn rất nặng tư tưởng phong kiến. Nên sau khi sinh hai cô con gái, vợ chồng Đường Văn Thành rất khao khát có một đứa con trai. Nhưng đứa trẻ thứ ba tiếp tục lại là một cô con gái. Có lẽ chính vì vậy mà họ cũng không mấy quan tâm. Nên từ nhỏ, cô bé này đã vốn ngỗ ngược và thường xuyên bị đòn roi. Nhưng sau cô bé này, vợ chồng Đường Văn Thành lại sinh một lèo bốn đứa trẻ tiếp theo đều là con trai. Quá thỏa nguyện, họ đầu tư mọi thứ để dạy dỗ những đứa con trai này thật tốt. Trong khi đó, đứa con gái Xuân Hoa bước vào tuổi dậy thì, nổi loạn đã nghỉ học, nhưng bố mẹ cũng không mấy bận tâm. Thiếu thốn sự quan tâm và yêu thương, Đường Xuân Hoa sa vào yêu đương sớm. Nhưng đối tượng yêu đương của Xuân Hoa đã một lần nữa khiến vợ chồng Đường Văn Thành nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì chàng trai trẻ đó là một người đàn ông đã có gia đình. Không chỉ vậy, đó lại còn là chồng của một người chị họ của Đường Xuân Hoa. Mối quan hệ này thì kể cả trong thời đại tư tưởng cởi mở hơn của chúng ta cũng bị lên án, chứ đừng nói trong thời kỳ lạc hậu và phong kiến đó. Chắc hẳn các bạn có thể tưởng tượng được hành vi của Xuân Hoa khi đó sẽ nhận được sự chê trách và coi thường như thế nào. Thậm chí cha mẹ của cô gái này cũng bị cả làng cho rằng họ không biết dạy con. Và sau chuyện tình bê bối của cô con gái ngỗ nghịch này, tình cảm giữa bố mẹ và Xuân Hoa càng trở nên tồi tệ. Vậy Đường Xuân Hoa có thể nào vì suy nghĩ cực đoan cho rằng bố mẹ đã đối xử bất công với mình mà gây ra thảm án này không? Mặc dù cảnh sát thấy cũng hơi phân vân trước những thông tin được người dân báo cáo vì Đường Xuân Hoa chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà nếu xem xét lại toàn bộ tình tiết trúng độc của cả nhà, chưa nói tới việc Xuân Hoa là người duy nhất may mắn không bị trúng độc, thì cô ta cũng là người có cơ hội hạ độc cả nhà dễ dàng nhất trong các nghi phạm. Giờ chúng ta cùng phân tích tình huống mà cả gia đình Đường Văn Thành bị ngộ độc nha các bạn. Trước tiên, món bị bỏ độc là cơm. Vậy thời điểm nào là tốt nhất để đổ thuốc trừ sâu vào cơm? Không thể nào tẩm thuốc sâu vào gạo trước khi nấu, bởi vì như vậy sẽ tốn một lượng thuốc sâu rất lớn và cũng bị rửa trôi khi vo gạo. Cũng không thể đổ vào sau khi cơm chín, vì như thế sẽ không đều và khó có thể khiến tất cả các thành viên ngộ độc đồng đều như vậy được. Vậy thời điểm hạ độc tốt nhất chính là lúc Vương Thu đã vo gạo xong, đổ gạo vào nồi và sơ ý rời khỏi bếp một chút. Chính lúc này đổ thuốc sâu vào nồi cơm là hợp lý nhất, vì thuốc sâu sẽ được hòa tan đều vào trong cơm. Nhưng thời điểm gần như chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn này, ai có thể dễ dàng thực hiện được. May mắn là Vương Thu sau 3 ngày mê man cũng tỉnh lại. Một số chi tiết trong lời khai của cô cũng khiến cảnh sát càng nghi ngờ Đường Xuân Hoa. Theo ký ức của Vương Thu, vào buổi sáng hôm đó, khi cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, thì Xuân Hoa nói sẽ giúp mẹ nấu cơm. Sau khi đồ ăn xong xuôi và được dọn ra bàn, thì Đường Xuân Hoa nói rằng thịt rán nhiều mỡ quá nên không muốn ăn. Cô bé này đã uống một bát canh đầy, ăn thêm một ít rau và vài miếng thịt rán, trong khi nói rằng không thích ăn thịt rán. Vậy nhưng tuyệt nhiên là không ăn cơm. Nhưng điều quan trọng nhất là Đường Xuân Hoa vốn bướng bỉnh, và vì đã nghỉ học nên thường dậy muộn, ngày nào cũng gọi mấy lần mới chịu dậy. Nhưng vào ngày xảy ra án mạng, Vương Thu đã sớm nghe thấy tiếng động trong phòng con gái, nên bước vào phòng lúc 6 giờ 20 phút sáng. Khi Vương Thu mở cửa thì nhìn thấy Xuân Hoa đang loay hoay làm gì đó ở góc phòng. Sau khi có thêm những thông tin này, cảnh sát đã đưa Đường Xuân Hoa về đồn để thẩm vấn. Rất nhanh, cô bé 13 tuổi đã thú tội. Và một trong những động cơ phạm tội mà cô đưa ra là thực sự bởi vì cô ấy ghét cha mẹ mình vì sự thiên vị. Hai chị gái và bốn em trai của Đường Xuân Hoa đều có thể đến trường, nhưng cô ta thì không. Xuân Hoa nghĩ rằng cha mẹ cô đã ghét bỏ và hủy hoại cuộc đời cô. Và một động lực quan trọng hơn là người yêu của Đường Xuân Hoa đã cắt đứt liên lạc với cô ta sau khi bị cha mẹ của Xuân Hoa chửi bới thậm tệ. Xuân Hoa muốn đi học lại nhưng cha mẹ không đồng ý. Hy vọng có thể níu kéo người yêu, nên cô ta đã lấy trộm một số tiền lớn ở nhà ông nội để tiêu xài. Nhưng rõ ràng số tiền này không đủ. Lúc này Đường Xuân Hoa đã nảy ra một ý định độc ác là nếu cả nhà đều chết thì gia sản sẽ do cô ta và hai chị gái thừa kế. Gia đình họ Đường rất giàu có, tổng cộng có hơn 10 mẫu đất, 2 mẫu ruộng và một ngôi nhà lớn, chưa kể có rất nhiều tiền mặt. Với số tài sản này, Đường Xuân Hoa tự tin là người yêu của cô sẽ ngoan ngoãn ly hôn với vợ mà cưới cô ta. Sau khi nghe Xuân Hoa thú nhận, cảnh sát choáng váng, không thể tin nổi vào tai mình. Cô bé này chỉ mới 13 tuổi, sao cô ta có thể máu lạnh và mưu mô như vậy? Làm sao cô ta có thể tự vạch ra một kế hoạch độc ác như thế? Ngoài ra, thuốc trừ sâu của cô ta từ đâu mà có? Theo khám xét của cảnh sát và xác nhận của Vương Thu, loại thuốc trừ sâu của gia đình họ vẫn còn đủ số lượng và chưa hề bị mở. Tuổi còn nhỏ như vậy, Xuân Hoa không thể tự mình mua được thuốc trừ sâu. Nhất định phải có người cung cấp cho cô ta. Để giải đáp nghi vấn này, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn và gây áp lực với Đường Xuân Hoa để tìm kiếm kẻ chủ mưu. Vào ngày 2 tháng 7, Đường Xuân Hoa đã khai với cảnh sát rằng bị bà nội Đường Ngọc Dinh xúi giục giết cả gia đình. Hôm đó, Khi Đường Xuân Hoa đến nhà chú chơi, bà ta gặp và nói với cô bé: "Con rất đáng thương, cha mẹ con không thương con. Nếu cha mẹ và các em trai của con đều chết, thì con và hai chị gái của con có thể thừa kế tất cả tài sản của gia đình. Còn nếu bọn họ còn sống, bà cũng không thể làm gì giúp con được. Gia sản của nhà họ Đường chỉ có thể giao cho các em trai của con thừa kế. Con không những không có gì, không được đi học, cũng chẳng hề có tương lai." Đường Xuân Hoa im lặng, nghe xong và bắt đầu ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ cuộc sống khốn khổ của cô ta là do cha mẹ không công bằng và bốn đứa em trai gây ra sao? Vậy chỉ cần bọn họ chết đi, chẳng phải gia sản đều thuộc về ba chị em sao? Hơn nữa, chị thứ hai cũng đã kết hôn. Chị cả đang học ở Cao Hùng, không phải chỉ có Xuân Hoa còn ở nhà và có thể sẽ được phần gia sản nhiều nhất hay sao? Nhưng giết người thì phải đền mạng. Ai cũng có thể hiểu được chân lý này. Nếu bị bắt thì chắc chắn không tránh được án tử. Đường Ngọc Dinh đã nhìn thấu sự do dự cuối cùng của đứa cháu gái trước mặt. Bà ta nói: "Con mới 13 tuổi, cho dù là con bị bắt, con cũng sẽ không bị tử hình, nhiều nhất là bị giam mấy tháng, sau sẽ được thả ra, đồng thời bị nhốt ở trại giam thiếu niên. Nơi đó con không cần phải lao động, mà vẫn có thể đi học nếu con muốn." Lời giải thích và trấn an của người đàn bà ác quỷ này khiến Đường Xuân Hoa yên tâm hẳn, như chút được gánh nặng trong lòng. Vì vậy, cô ta nóng lòng hỏi bà nội xem mình nên làm gì. Thấy cháu gái mình đã thuận theo ý mình như vậy, Đường Ngọc Dinh nói thầm vào tai cô bé: "Bà có thuốc trừ sâu ở nhà, bà sẽ đưa cho con. Đừng để ông nội nhìn thấy. Khi về nhà, hãy bỏ vào cơm lúc nấu sôi, nhớ đừng có ăn cơm." Cảnh sát sau khi nghe lời khai đã tới nơi ở của Đường Ngọc Dinh để bắt bà ta về thẩm vấn, đồng thời cũng mời hai chị gái của Xuân Hoa là Đường Kỳ Anh và Đường Ngọc Mây lên đồn cảnh sát, vì họ là ba chị em ruột có mối quan hệ rất tốt và đều là những người có chung quyền lợi. Do đó cảnh sát nghi ngờ liệu hai người chị gái này có tham gia vào việc lên kế hoạch cho vụ giết người này không. Nếu không, một bà lão như Đường Ngọc Dinh thì có lý do gì để giết cả nhà con riêng của chồng mình? Bà ta dư sức hiểu rằng, cho dù nếu cả bảy người trong gia đình này, gồm Xuân Hoa, có chết hết do thuốc trừ sâu đi nữa, thì vẫn còn hai cô con gái của gia đình họ Đường, một người đang đi học xa và một người ở nhà chồng. Vậy thì tài sản của gia đình này cũng đâu tới lượt con trai riêng của bà ta là Đường Vạn Thiên được thừa kế. Vậy động cơ của Đường Ngọc Dinh là gì khi xúi dục Xuân Hoa giết chết cả gia đình con trai riêng của chồng? Lúc này, Đường Kỳ Anh và Đường Ngọc Mây nói với cảnh sát rằng họ biết chuyện bà nội đã xúi dục em gái họ đầu độc cả gia đình. Nhưng đó là vào tối ngày 26 tháng 6, sau khi vụ việc xảy ra, khi ba chị em đang chăm sóc mẹ và các em trai ở bệnh viện. Khi thấy em gái thú nhận như thế, nhưng là do tình cảm chị em sâu đậm, chưa kể đến chuyện xấu trong nhà không dám nói ra, nên hai chị gái của Đường Xuân Hoa đành im lặng, chỉ lo chăm sóc cho mẹ và các em. Nhưng trong lúc thẩm vấn thì bà Đường Ngọc Dinh hoàn toàn phủ nhận việc liên quan tới vụ án. Thậm chí, bà ta còn cho rằng ba chị em Đường Xuân Hoa đã liên kết với nhau để hãm hại mình. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà ta đến gặp Đường Xuân Hoa để đối chất trực tiếp. Bà cũng không hề tỏ ra lúng túng hay đối lý, mà liên tục mắng chửi cô bé này đã gây ra chuyện vô lương tâm. Ngay lúc này, cảnh sát đã tìm thấy vỏ của loại thuốc sâu mà Đường Xuân Hoa đã sử dụng và ném sau một gốc cây ở vườn. Trên đó có dấu vân tay của cả Đường Xuân Hoa và Đường Ngọc Dinh. Giờ thì Đường Ngọc Dinh dù không muốn thừa nhận sự thật rằng bà ta đã xúi dục cháu gái mình phạm tội, nhưng không thể phản bác trước bằng chứng rõ ràng như thế. Người phụ nữ nham hiểm này cuối cùng đã phải thừa nhận tội ác của mình và tiết lộ động cơ phạm tội đã chôn chặt trong lòng bà ta gần 10 năm. Hóa ra ông Đường Châu Tả đã luôn yêu quý con trai cả Đường Văn Thành hơn, ngay cả sau khi bà ta sinh ra Đường Vạn Thiên. Vì vậy Đường Ngọc Dinh, mặc dù bề ngoài không tỏ ra khó chịu, nhưng luôn cảm thấy ghen ghét và oán hận trong lòng. Khi Đường Văn Thành kết hôn và chuyển ra ở riêng, ông Đường Châu Tả liền cho con trai cả phần lớn đất đai với lý do nhà đông người và cũng đã có cháu đích tôn nối dõi thờ cúng sau này. Điều này khiến Đường Ngọc Dinh rất khó chịu. Dù sao, Vạn Thiên cũng là con ruột của ông ta, dù là con trai thứ đi chăng nữa, nhưng cũng không đáng phải chịu sự bất công như vậy trong việc chia trác tài sản đất đai. Tuy nhiên, Đường Ngọc Dinh là một người phụ nữ có tư tưởng truyền thống nặng nề, chồng muốn làm gì thì làm, không can thiệp vào. Nhưng từ đó, bà ta đã mang lòng thù hận gia đình con trai riêng của chồng. Cách đây hơn một năm, Đường Ngọc Dinh thấy con trai mình sắp xuất ngũ, muốn xây nhà cưới vợ cho con. Vì tiền bạc trong nhà không đủ, nên bà ta quyết định hỏi vay con riêng của chồng nhưng Đường Văn Thành lúc này đã thẳng thắn từ chối. Điều này khiến cơn hận trong lòng của Đường Ngọc Dinh lại bùng lên dữ dội. Bởi vì thực tế, Văn Thành rất giàu có, tiền trong nhà lúc nào cũng có sẵn. Chưa kể, đã được thừa kế phần lớn gia sản để lại. Vậy là kể từ ngày đó, bà ta đã lên kế hoạch trả thù gia đình Văn Thành. Vì Đường Xuân Hoa phạm tội khi chưa đủ 14 tuổi, nên cuối cùng chỉ bị kết án 3 năm lao động cải tạo. Và Đường Ngọc Dinh, kẻ chủ mưu nấp trong bóng tối, bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong câu chuyện này, các bạn có thể thấy lòng tham và sự ích kỷ đã tạo ra một vòng xoáy đen tối trong gia đình họ Đường và hút tất cả mọi người vào bi kịch đó. Xuyên suốt cả ba thế hệ trong gia đình họ Đường, từ ông bà, cha mẹ cho tới các anh chị em nhà Đường Xuân Hoa, bất cứ thế hệ nào cũng có sự bất công của họ. Nhưng chung quy vẫn là do quan niệm nối dõi, thờ tự tổ tiên và mâu thuẫn tài sản. Gia đình này phản ánh khá đầy đủ những mâu thuẫn với các mối quan hệ trong xã hội như mẹ kế con chồng, chênh lệch trong phân chia tài sản giữa những người con, cư xử không công bằng giữa con trai và con gái. Thực ra thì trong câu chuyện này, không ai có thể ngờ rằng một cô bé 13 tuổi lại gây ra một vụ án kinh hoàng đến thế với sự xúi giục của bà nội kế. Như chúng ta thấy thì Đường Ngọc Dinh đã đứng phía sau và thao túng cô bé 13 tuổi này như một con rối, lợi dụng vào sự mâu thuẫn của cô bé này đối với cha mẹ. Nhưng thực tế thì sự thù hận của Xuân Hoa phải đến mức nào thì mới vì một lời xúi giục mà có thể hạ độc giết hại cả nhà như vậy. Sự thù hận của cô bé này giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, và Đường Ngọc Dinh chỉ góp sức thổi bùng lên khi bơm vào đầu cô bé này những toàn tính, cho Xuân Hoa thấy rằng mọi bi kịch của cô bé đều bắt đầu bằng thứ mà cô gọi là gia đình. Thực ra thì chúng ta không thể biết được những suy nghĩ độc ác giết hại người thân có từng xuất hiện trong đầu Xuân Hoa trước khi Đường Ngọc Dinh bắt đầu xúi giục cô bé này giết người hay không. Nhưng thực sự tâm lý của trẻ vị thành niên thường không ổn định do xuất phát từ sự chưa phát triển hoàn toàn của trí tuệ và nhận thức của họ. Trẻ em ở độ tuổi này đang trong quá trình phát triển về khả năng suy nghĩ, đánh giá và kiểm soát cảm xúc. Do đó, họ thường dễ bị ảnh hưởng và dễ tin tưởng những ý kiến và sự tác động từ những người xung quanh. Họ còn thiếu kỹ năng đánh giá rủi ro và hiểu rõ về hậu quả của hành động. Điều này tạo điều kiện cho những người không tốt dễ dàng thao túng và lợi dụng trẻ em để đạt được mục đích cá nhân của họ. Chính vì thế mà pháp luật có rất nhiều quy định cụ thể trong việc xét xử đối với trẻ vị thành niên. Và không riêng gì trong vụ án này, mà ngoài cuộc sống cũng có rất nhiều bi kịch từ những sự việc như vậy. Trong câu chuyện hôm nay của chúng ta, một cô gái vị thành niên đầu độc và giết chết người thân của mình dưới sự thao túng của người khác. Mọi tội ác cuối cùng cũng không mang lại cho bất kỳ lợi ích nào như họ đã tính ban đầu. Chỉ có cảm giác tội lỗi và hình phạt dành cho những kẻ độc ác này. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.